Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 269, hơi bình tĩnh. Ngươi vừa rồi đều đã cảm thấy, chẳng lẽ còn chưa tin ta vừa rồi nói mấy câu nói kia sao? Nó từ bên trên chỗ ẩn hàm năng lực, hoàn toàn có thể giúp các ngươi một lần nữa trở lại Titan cầu. Hơn nữa đạt thành cộng hòa, giúp một mực ở dùng ngôn ngữ của mình, nghĩ phải tận lực thuyết phục lão phụ nhân đồng ý bản thân vừa rồi nói mấy câu nói kia. Phát giác được lão phụ nhân sắc mặt có một ít cải biến về sau. Giúp thì là kiên quyết hơn phát biểu bản thân đối với việc này bên trong ý kiến. Nếu như các ngươi không cùng nhau tin chúng ta, đến cuối cùng y nguyên vẫn là chỉ có thể đợi ở lĩnh vực này. Ta thật là tới cứu các ngươi, cũng không có nghĩ qua đối với cho các ngươi tạo thành bất kỳ nguy hại. Lão phụ nhân đang nghe xong Xúc nói tới lời nói này về sau, trong lòng kỳ thật có một ít cực kỳ không quá tình nguyện. Dù sao bọn hắn vẫn là có được bản thân năng lực. Khi nhìn đến Xúc bày ra dạng này một bộ chúa cứu thế bộ dáng, trong lòng bọn họ thật là nhận lấy đả kích rất lớn. Nhưng là không thể không nói, bọn hắn hiện nay nếu là có thể từ nơi này thoát khỏi mà nói, có lẽ cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Người cái này cái mao đầu tiểu tử tuổi tác không lớn, bản sự cũng không nhỏ. Nhất là nói mạnh miệng bản sự, người thật cho là ta là 3 tuổi đứa trẻ sẽ tùy ý thụ ngươi lừa bịp sao? Ngươi không cần suy nghĩ lung tung, an phận ở lại đây. Đừng để ta cảm thấy ta làm sai lựa chọn. Bằng không, ngươi cũng chỉ sẽ cùng nữ hài kia có được kết quả giống nhau. Lão phụ nhân ở buông xuống lời nói này về sau thì là một thân một mình đi ra ngoài cứ việc giúp. Vừa rồi nói mấy câu nói kia, đối với lão phụ nhân mà nói, độ tin cậy cũng không cao lắm. Nhưng lão phụ nhân nhưng không được không đi bên ngoài tra nhìn một chút. Đến tột cùng là xảy ra chuyện như thế nào có thể làm cho nữ hài kia sinh ra năng lượng lớn như vậy? Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ bọn họ sớm muộn cũng có một ngày vẫn sẽ bại lộ. Đây đối với lão phụ nhân mà nói liền là có một ít không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn thật vất vả qua vài ngày sống yên ổn thời gian. Cứ việc ở địa phương này, bọn hắn cũng cảm thấy có một tia kiềm chế. Nhưng lại cũng không giống đem tốt đẹp như vậy thời gian phá xấu. Christine bản thân một người lạnh rung rúc ở trong góc mặt. Cực kỳ sợ hãi nam nhân ở trước mắt hướng mình tới gần. Nhất là ở bản thân làm tản mát ra loại kia sợ hãi năng lượng thời điểm. Nam nhân bị chấn động sau mấy bước. Sắc mặt trở nên càng thêm âm tàn. Khi nhìn đến cái dạng này về sau, Christine trong lòng thì là càng thêm lo lắng mình sẽ bị thương tổn. Nam nhân từng bước một tới gần. Nhưng vào lúc này, cửa phòng từ bên ngoài bị người mở ra. Nam nhân tại phát giác được điểm này về sau, lập tức thu hồi bản thân vừa rồi biểu hiện ra cảm xúc. Cổ Tư Đinh, người đến rốt cuộc đã làm cái gì có thể làm cho năng lượng như vậy phát ra? Lão phụ nhân một tiếng mắng. Để cái kia được gọi là Cổ Tư Đinh nam nhân thì là lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Một bộ khúm núm bộ dáng. Cổ Tư Đinh giờ phút này trong lòng cũng có một vẻ bối rối. Không nghĩ tới bản thân vừa rồi làm sự tình vậy mà lại gây nên lão phụ nhân chú ý. Vốn cho rằng vừa mới như thế năng lượng bộc phát cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong gian phòng. Này! Nhưng giờ phút này lão phụ nhân xuất hiện thì là để Cổ Tư Đinh càng thêm ý thức được. Mình và Christine cũng sớm đã không phải một cái cấp bậc người trên. Bà, ta vốn định muốn để hắn báo cho ta biết môn rốt cuộc tại sao phải xuất hiện ở địa phương này. Nhưng hắn vẫn như vậy mạnh miệng, ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Nhưng không có nghĩ đến. Lão phụ nhân đang nghe Cổ Tư Đinh mà nói về sau. Hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Tư Xông một cái. Trong lòng chỉ phát giác hiện nay cái này tuổi trẻ người quả thực càng ngày càng không có quy củ. Nếu là còn như vậy một mực manh trang tiếp, bọn hắn hiện nay vị trí địa phương, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người khác phát giác. Bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu Thanos cửu nhân, chờ đợi đem các nàng khai quật về sau một mẻ hốt gọn. Lão phụ nhân nghĩ tới chỗ này, trong lòng liền cảm thấy gan ngày bình thường một mực giáo dục những cái này hậu bối nhất định muốn hèn mọn phát dục, nhưng đến cuối cùng rõ ràng kết quả không tốt. Những cái này hậu bối trong lòng y nguyên vẫn là giống trước đó cao ngạo như vậy. Thôi, chuyện này ngươi cũng không cần lại tiếp tục nhúng tay. Cô gái này sẽ do ta tới tiếp quản. Bà bà, Cổ Tư Đinh đang nghe lão phụ nhân dạng này căn bản không quan tâm thái độ của mình. Liền trực tiếp làm như vậy quyết định sau trong nội tâm thì là cực kỳ sinh khí. Đang lúc Cổ Tư Đinh muốn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt chuyện này, nhưng là đối với lão phụ nhân ánh mắt y nguyên vẫn là không có bất kỳ chống cự di lực. Làm sao ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta cũng không có thể đi quản lý có đúng không? Cổ Tư Đinh nắm thật chặt bản thân nắm đấm, ở đối mặt lão phụ nhân không nói lý lẽ như vậy tình huống thời điểm, bản thân thật không có bất kỳ biện pháp nào đi phản kháng. Đối mặt với Christine, Cổ Tư Đinh thật là không hy vọng liền khinh địch như vậy buông tha hắn. Bản thân đang đợi trăm ngàn năm qua về sau, rốt cục xuất hiện một cái cơ hội như vậy có thể triệt để hủy diệt Christine. Thật sự là không đành lòng cứ như vậy buông tha, nhưng lão phụ nhân làm ra quyết định, thật sự là rất khó sửa đổi. Cổ Tư Bãi Bồi hiện tại mặc dù nói cũng có sẵn năng lực nhất định, nhưng lại y nguyên vẫn là không có cách nào cùng lão phụ nhân tại chỗ đối đầu. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này chỉ có thể hơi hướng lùi sau một bước kéo. Ta cũng không phải ý tứ này. Trong lòng ngươi rất rõ ràng ta đến tột cùng là có bao nhiêu tôn trọng ngài lựa chọn. Tất nhiên ngươi đều đã đem mà nói đến mức này. Như vậy ta cũng chỉ có thể để ngài tới xử lý chuyện này. Nhưng nếu là xử lý không tốt, còn hy vọng ngài có thể đối với trong tộc trưởng lão có giao phó. Lão phụ nhân đang nghe lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm bực bội. Vừa mới Cổ Tư Đinh làm ra những cái kia cử động, để lão phụ nhân trong lòng liền đã cảm thấy có một ít phản cảm. Nhưng không có nghĩ đến ở dưới loại tình huống này, Cổ Tư Đinh y nguyên vẫn là lựa chọn uy hiếp bản thân. Nếu là xuất hiện dạng gì sự tình, lão phụ nhân khi làm ra chuyện này về sau tất nhiên sẽ một mình gánh chịu. Nhưng là mà nói từ Cổ Tư Bãi Bồi sau khi nói ra thì là biến vị đạo, để lão phụ nhân trong lòng cực kỳ khó chịu, phảng phất bản thân hiện nay ở gia tộc bên trong địa vị còn không bằng trước mắt một cái mao đầu. Tiểu tử, ngươi cũng chớ quên, ngươi chẳng qua là một cái ngoại lai người. Trong gia tộc phát sinh sự tình, đối với ngươi mà nói kỳ thật không có bất kỳ cái gì có thể tham dự quyền lợi. Ngươi hiện nay có những địa vị này cũng ngàn ngàn vạn vạn. Không nên quên đến tột cùng là ai có thể đề điểm ngươi đi đến một bước này. Lão phụ nhân đang nói xong lời nói này sau thì là hướng về phía Christine đi qua, đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ. Từ Christine từ bên trên tản mát ra những cái kia mồ hôi lạnh. Lão phụ trong lòng của người ta liền cảm thấy chuyện này có rất lớn kỳ quặc. Nếu là ở trước đó Cổ Tư công việc tuyệt đối sẽ không dạng này chống lại mệnh lệnh của mình. Hiểu mà ở cái này lần dạng này công khai phản kháng bản thân, thật đúng là để lão phụ nhân đều cảm thấy có một tia giật mình. Cổ Tư Đinh hận hận nhìn xem lão phụ nhân mang theo Christine rời đi bóng lưng, trong ánh mắt thì là lưu luyến lấy một tia lửa giận. Đối với lão phụ nhân vừa rồi làm những chuyện kia, trong lòng thì là càng thêm tức giận, dễ như trở bàn tay sự tình cứ như vậy bị người khác dễ dàng xáo trộn. Cổ Tư công việc lửa giận trong lòng thật sự là không biết nên phát tiết đến dạng địa phương gì. Nhưng là vừa nghĩ tới lão phụ nhân ở lúc gần đi đối với mình một câu kia uy hiếp, Cổ Tư Bãi Bồi chỉ có thể yên lặng đi chịu đựng lấy hiện thực. Điểm này vẫn luôn là Cổ Tư Đinh trong lòng đau nhức. nếu không phải là lúc trước Christine xem như vu nữ đời sau. Tiên đoán cổ tư đinh đem là gia tộc bọn họ bên trong mộng ma. Có lẽ cổ tư đinh cũng sẽ không cứ như vậy bị gia tộc bên trong người xua đuổi đi ra. Đến mức đến bây giờ cũng không có cách nào trở lại bản thân tồn tại gia đình bên trong. Đuổi ra về sau cổ tư đinh khi lấy được một phen kỳ ngộ về sau. Mỗi khi gặp được một ít chuyện, cổ tư đinh nội tâm thì là đang suy nghĩ lấy nhất định phải để Christine vì chính mình trước đó nói. Tới những lời kia phụ trách, mỗi khi có Christine tin tức về sau, cổ tư đinh liền sẽ không tiếc dư lực đến đuổi tới chỗ đó. Ở một lần này cuối cùng là chân chính đụng phải Christine. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng y nguyên vẫn là bất đắc dĩ buông tha Christine. Lão phụ nhân ở 470 cuối cùng đem Christine dẫn tới cùng Xúc Ba lên giam giữ địa phương. Xúc khi nhìn đến Christine về sau, treo tâm mới là chậm rãi từ từ buông xuống. Bây giờ tình huống như vậy đối với Xúc mà nói mới xem như tương đối tiếp nhận. Nói thật ra, lão phụ nội tâm của người là thật. Ở trong Xúc bên trên thấy được một tia có thể cải biến hiện trạng năng lượng. Nhưng nếu không phải cái dạng này, lão phụ nhân cũng không khả năng sẽ xem xét đến Xúc cảm thụ đem Christine đưa đến Xúc giam giữ. Địa phương cùng một chỗ giam giữ Xúc khi nhìn đến Christine cặp mắt vô thần bộ dáng. Trong lòng thì là càng thêm không yên tâm hắn có phải hay không kinh lịch một chút chuyện còn lại. Đành phải đưa mắt về phía lão phụ nhân. Mà lão phụ nhân ở phát giác được Xúc đối với mình nghi vấn về sau thì là lắc lắc đầu. Châm đối với chuyện này, lão phụ nhân thật là không lời nào để nói. Bản thân nếu không phải kịp thời đuổi tới, có lẽ Christine thật có thể sẽ nhận sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng cỗ thay rốt cuộc xảy ra chuyện gì lão phụ nhân thực sự không có bất luận cái gì lên tiếng. Quyền lợi, ngươi không cần nhìn ta lom lom như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có lẽ người thật sự chính là muốn chờ hắn thanh tỉnh về sau hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Ta cũng tích cực muốn biết nàng rốt cuộc cùng cổ tư đinh là quan hệ ra sao. Đến mức vì hắn cổ tư đinh đều có thể cùng ta như vậy đối kháng. Phải biết cổ tư đinh lúc trước, nhưng là một cái nghe lời nhất người cho tới bây giờ cũng sẽ không có tâm tư như vậy. Lão phụ nhân bất đắc dĩ cùng Xúc nói những lời này, trong lòng đối với cổ tư công việc nội tâm hoạt động vẫn cảm thấy có một tia kỳ quặc. Ở lúc trước cổ tư đinh cũng là giống Xúc bộ dáng bây giờ bị lão phụ nhân cứu lại. Là một cái bên ngoài người tới có thể ở Titan cầu bên trên sinh tồn thời gian dài như vậy cũng. Đích xác là một cái kỳ tích, nhưng về phần tại hắn thuở thiếu thời rốt cuộc kinh lịch sự tình gì. Cho tới bây giờ đều không có ai đi hỏi qua. Lão phụ nhân cũng không muốn cứ để người nói đến những cái này quá khứ kích thích đến hài tử tâm lý. Nhưng ở hôm nay lão phụ nhân cũng phát hiện tựa hồ sự tình không hề giống bản thân tưởng tượng đơn. Giản như vậy, 622.100 có một số việc mình coi như là không nói cũng không có nghĩa là cổ tư đinh có thể đối với. Quá khứ phát sinh những chuyện kia toàn bộ đều quên. Hôm nay ở cổ tư bãi bồi thân bên trên thấy loại kia khí thải, để lão phụ nhân trong lòng đều cảm thấy có một tia không yên tâm. Bản thân thật sự là quá tin tưởng những cái kia hài tử vô tội, đến mức đem trên xe mình tất cả tâm huyết toàn bộ đều quán chú đến bọn họ thân bên trên. Nhưng ở trong quá trình này, lão phụ nhân cũng không thể không bắt đầu hoài nghi mình làm như vậy đến cùng có phải hay không tồn. Tại một tia sai lầm, quá mức dễ tin tại người khác, đến cuối cùng cũng rất dễ dàng lọt vào phản bội của người khác. Hai người các ngươi thật tốt nói chuyện, đem hắn tựa hồ nhận lấy không ít sợ hãi, nếu là có thể biết rõ nội tâm của hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta cũng muốn phải hiểu rõ cổ tư rốt cuộc là vì cái gì sẽ dạng này đối đãi một cái vô tội nữ hài tử. Lão phụ nhân khi nhìn đến Christina chả bi thảm bộ dáng về sau, cũng chỉ có thể là thở dài một hơi mà ly khai. Xúc một mực ở một bên kiên nhẫn thuyết phục Christine đối với vừa rồi phát sinh những chuyện kia. Nhưng rất hiệu quả, rõ ràng cũng không khá lắm. Xúc càng phát giác đối với việc này bên trong tựa hồ không hề giống là chính mình lúc trước tưởng. Tượng đơn giản như vậy, Christine liền xem như chưa bao giờ thấy qua sự thật, nhưng cũng không đến mức thụ đến lớn như vậy kinh sợ sau khi thật lâu không thể đủ phản ứng trở về. Xúc đang khuyên nói không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Phát giác được Christine hai mắt vô thần, một mực nhìn về phía phương xa. Xúc ở dưới loại tình huống này, đành phải để Christine sinh ra một chút hắn cảm giác của hắn. Thế là, Xúc hung hăng đem chính mình đầu vọt tới bên cạnh phiến đá. Dù cho là kim cương bất hoại bên trong, nhưng một lần này lại một phía dưới thực lực mạnh mẽ va chạm, vẫn là tạo thành không nhỏ tiếng vang. Phía ngoài nhóm người kia đang nghe động tĩnh bên trong về sau, thì là toàn bộ đều vây quanh. Khi nhìn đến Xúc loại này tự sát tính hành vi về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể là thờ ơ. Dù sao Xúc là giam giữ phạm nhân, coi như thật xuất hiện dạng gì vấn đề, đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá đi đáng thương. Nhưng cái này thực lực mạnh mẽ đụng vào Christine trong đầu từng lần một vang vọng, cuối cùng đổi lấy thì là kinh ngạc kêu to một tiếng. Ngay sau đó Christine thì là khóc vài tiếng. Xúc khi nhìn đến cái dạng này về sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Xúc muốn đưa ra một đôi tay tới dỗ dành người trước mắt, nhưng lại căn bản cũng không có bất kỳ không gian, đành phải tùy ý Christine đừng tại chính mình trung thượng khóc ròng ròng. Xúc chưa bao giờ thấy qua một cái nữ hài tử biểu hiện ra bộ dáng này, trong lòng thì là đau đớn hết sức, nghĩ phải kiên nhẫn đi che chở, rồi lại phát hiện mình hiện nay cái dạng này thật sự là bất lực. Tốt, mọi chuyện cần thiết đều đã qua, ngươi không muốn lo lắng nữa, ta sẽ làm bạn ở ngươi thân một bên, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ người đến tổn thương ngươi. Chuyện này đều là ta làm không tốt. Xúc ở Christine bên tai một mực nhấn mạnh bản thân đối với việc này bên trong trách nhiệm. Cùng lúc đó, Xúc trong nội tâm cũng đích xác là nghĩ như vậy. Dù sao chuyện này đối với Christine mà nói vốn cũng không có bất luận cái gì cần phải đi mạo hiểm tất yếu, nhưng nếu như không phải bởi vì Xúc, hắn cũng không đến mức biến thành bây giờ bộ dáng này. Nhưng là ở một tiếng lại một tiếng khóc ròng ròng về sau, đổi lấy thì là hơi hơi khóc nức nở thanh âm. Christine ở phát giác được hoàn cảnh chung quanh lấy kinh biến đến mức sau khi an toàn, đối với chuyện mới xảy ra vừa rồi cũng không có sợ hãi như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.